Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 524, quay về trò chơi. Đột gặp Tây Khương Quân, trở lại chính mình quen thuộc gian phòng bên trong, tâm niệm hơi động một chút, một đoàn màu trắng quang mang lập tức tràn đầy cả phòng. Giữa bạch quang, Tiêu Thiên thân hình dần dần biến mất. Rốt cục lại trở lại quen thuộc tam quốc thế giới. Người chơi trở lại thế giới trò chơi là ngẫu nhiên xuất hiện tại nào đó một cái địa điểm. Cho nên Tiêu Thiên về lại thời điểm cũng không phải là xuất hiện tại Lạc Dương Thần Đều, mà là bị trò chơi ngẫu nhiên đến khoảng cách Lạc Dương Thần Đều ngàn vạn dặm Tây Lương. Nơi này vốn là Đổng Trác địa bàn. Từ khi Đổng Trác loạn lắng lại về sau, Đổng Trác thế lực từ trò chơi địa đồ lên biến mất, liền thành một mảnh hoang vu nơi vô chủ. Bởi vì trong khoảng cách nguyên quá xa xôi, vãng lai không tiện, cho nên nơi này cơ hồ không có bất kỳ người chơi bước chân. Bất quá đối với Tiêu Thiên mà nói, bất kỳ khoảng cách cũng sẽ không tiếp tục là chướng ngại. Chính khi hắn tâm niệm vừa động, chuẩn bị thi triển thần thông về lại lãnh địa 82 số 0, lúc đột nhiên trong lúc đó, nơi xa xuất hiện một đầu cuồn cuộn đường kẽ xám, hướng phía chính mình cấp tốc súng lại tới. Cái này lại là một chi quân đội, một chi 10 phân dũng mãnh kỵ quân, cầm trong tay cự phủ trường mâu, trang phục khác hẳn với người Trung Nguyên sĩ, nhưng lại không giống với chính mình tiêu diệt qua hồ bát cuồn cuộn trong bụi mù. Cái này một chi kỵ quân đã súng lại tới, Tiêu Thiên mới phát hiện, cái này một chi quân đoàn, chỗ ngồi cưỡi cũng không phải là Trung Nguyên quân đội thường gặp ngựa, mà là lấy gấu lang hổ báo là tọa kỵ, quân sĩ người khoác da thú, người người thân lên đều hiển lộ ra một thân dũng mãnh gan dạ khí. Bất quá, cái này dù sao cũng là một cái trò chơi, Tiêu Thiên thần niệm quét qua. Có quan hệ đối phương thuộc tính tin tức, cấp tốc xuất hiện tại trong tầm mắt, Tây Khương Quân, Tiêu Thiên lập tức nghĩ tới, tam quốc thế giới bên trong, hoàn toàn chính xác có Tây Khương như thế một quốc gia. Chỉ bất quá, trong khoảng cách tại chỗ mang 10 phân xa xôi mà thôi. Đổng Trác thủ hạ trong hàng tướng lãnh, liền chiêu mộ bộ phân Tây Khương quân dũng sĩ. Nghĩ không ra chính mình một cái ngẫu nhiên truyền tống, vậy mà đi tới rời xa Lạc Dương Tây Lương khu vực, càng là tiến nhập Tây Khương địa bàn, cũng tương tự bởi vì trong khoảng cách tại chỗ mang quá xa xôi, cho nên nơi này cơ hồ không có người chơi khác bước chân. Cho nên cái này Tây Khương nước, đoán chừng đến bây giờ đều không có người chơi phát hiện. Như thế chó ngáp phải ruồi, để Tiêu Thiên sinh ra một tia hứng thú, ngẩng đầu đánh giá chi này dũng mãnh quân đoàn. Chỉ gặp cầm đầu 3 người, ở giữa một người rõ ràng là cả chi quân đoàn thủ lĩnh. Người khoác một trương to lớn da thú, eo quấn xương thú, cổ cũng treo một chuỗi xương thú, cầm trong tay một cây búa to, đầu lên mang theo tiên diễm vũ sức, thân bên trên tán phát ra lăng nhiên bá khí. Mà chung quanh 2 người cũng đều là cùng loại trang phục, chỉ là chưa từng đeo vũ sức. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong tầm mắt thì là đồng thời xuất hiện 3 người này thuộc tính tin tức. Tây Khương quốc vương, Triệt bên trong cát, nghĩ không ra chính mình đụng phải cái này một chi dũng mãnh gan dạ vô cùng Tây Khương quân, lại là từ Tây Khương quốc vương tự mình xuất lĩnh, khó trách như thế cường hãn. Còn bên cạnh 2 người, hệ thống nhắc nhở, chính là Tây Khương quốc vương phụ tá đắc lực, Nhã Đan cùng Càng Cát, vậy mà đánh bậy đánh bà, gặp gỡ ở nơi này một chi trò chơi ẩn tàng binh chủng. Ngay tại Tiêu Thiên đánh giá cái này một chi Tây Khương quân, suy nghĩ làm sao thu phục đối phương thời điểm, Triệt bên trong cát bọn người, cũng tại đồng dạng hồ nghi đánh giá Tiêu Thiên. Nơi này trong khoảng cách nguyên thực sự quá xa xôi, cơ hồ chưa từng có ngoại nhân bước chân, Vậy mà lúc này giờ phút này, hoang mạc chỗ sâu, lại đột nhiên xuất hiện một tên dị nhân thân hình. Xác thực cũng để bọn hắn cảm thấy kinh nghi. Ngươi là ai? Nhìn thấy chúng ta Tây Khương quốc vương, còn không mau mau xưng tên ra. Trong đó một tên Tây Khương tướng lĩnh nhịn không được, hướng phía Tiêu Thiên giống lớn một tiếng. Ân, Tiêu Thiên có chút khiêu mi, một đạo khí thế cường đại phát ra. Lập tức cả kinh Tây Khương quân vật cưỡi ma thú nhao nhao rút lui. Phát ra tràn ngập sợ hãi tiếng kêu. Cái này khí tức cường đại, cũng đồng thời để Triệt bên trong cát giật nảy cả mình. Thủ hạ những cái kia Tây Khương quân sĩ cảm thấy không ra thì cũng thôi đi. Hắn làm là Tây Khương quốc vương, thần cấp thực lực, đương nhiên cũng có thể cảm giác được Tiêu Thiên ẩn tàng. Hủy thiên diệt địa năng lượng, ha ha, ta chính là Đại Hán đế quốc phụng nước đại tướng quân. Long chỉ hầu, man di tộc, thấy bản hầu, là sao không quỳ, ngươi nói cái gì? Bị Tiêu Thiên một kích, Nhã Đan cùng Càng Cát hai người, lập tức bạo nhảy dựng lên. Lớn mật dị nhân, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bây giờ đồng trác đã diệt, toàn bộ Tây Lương đã về ta Tây Khương nước sở hữu. Binh cường mã tráng, thu phục Trung Nguyên ở trong tầm tay. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu Thiên nhịn không được một trận cuồng tiếu. Lão tử diệt đồng trác, nghĩ không ra vậy mà để cho các ngươi những này man tộc chiếm tiện nghi. Còn tưởng thu phục Trung Nguyên, mẹ nó sống ở trong mơ à. Lớn mật dị nhân, muốn chết. Càng Cát Đốn lúc nổi giận gầm lên một tiếng, thân dưới bạch hổ cũng đồng thời phát ra rít lên một tiếng, mắt thấy là phải xông ra, lại bị Nhã Đan đưa tay ngăn lại. Ta nghe nói có một cái dị nhân rất thụ Đại Hán hoàng đế khí nặng, ngắn ngủi mấy tháng liền bị phong hầu bái tướng, còn được phá cách tăng lên là đại tướng quân. Trước mắt người này tự xưng Long Chỉ Hầu, lại xưng phụng nước đại tướng quân. Phụng nước đại tướng quân chính là nhất phẩm, khó nói hắn liền là tên kia dị nhân. Nếu là nhất phẩm đại tướng quân, lại là vạn hộ hầu, làm sao mà một thân một mình xuất hiện tại ta Tây Khương quốc cảnh bên trong? Chủ bên trên, đề phòng có trá. Nhã Đan, ngươi quá lo lắng, nơi này phạm vi ngàn dặm nhìn một cái không sót gì, căn bản không có khả năng có người mai phục. Người này nhất định chỉ có lẻ loi một mình. Về phần tại sao lại xuất hiện ở nơi này, gần đây ta thường xuyên nghe được thần minh nói nhỏ, báo trước đem đưa một món lễ lớn cho ta Tây Khương. Ta nhìn cái này tên dị nhân bề ngoài cùng miêu tả đều rất giống trong truyền thuyết người kia. Chắc hẳn cái này chính trời xanh công bố. Nếu như Đại Hán hoàng đế thật giống trong truyền thuyết coi trọng như vậy người này, chỉ cần chúng ta bắt hắn lại, liền có thể khiến cho đối phương cùng chúng ta đàm phán. Đem chọn cái Tây Lương thuộc chúng ta Tây Khương nước cũng không phải là không được. Phốp, nghe đến đó, Tiêu Thiên rốt cục nhịn không được, phù một tiếng bật cười. Lúc này hắn rốt cục nghĩ tới, cái này Nhã Đan không phải liền là Tây Khương quốc vương thủ hạ một văn một võ hai đại tướng lĩnh chi nhất à. Trí thông minh này, cũng mẹ nó cái kia nạp tiền. Đã như vậy, vậy cũng không cần cùng hắn khách khí. Các dũng sĩ, cho ta lên. Nghe được Triệt bên trong cát một tiếng mệnh lệnh. Một, không thủ hạ một đám Tây Khương quân, lập tức bộc phát ra rung trời tiếng giống. Lập tức hướng phía Tiêu Thiên vọt tới. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ, lóng lánh vô cùng rét lạnh quang mang, mà trong tay của hắn một đạo đen khí khắp cuốn tới, thình lình xuất hiện một thanh đen kịt trường thương, không dính nhân quả, chuyên sự giết chóc thí thần thương. Đâm ra một thương, lấy mũi thương làm trung tâm, lập tức xuất hiện một đạo hình tròn màu đen bình chướng. Bình phong này không ngừng mở rộng, nghiễm nhiên mở ra một đạo quán thông thiên địa lĩnh vực. Chính là ma tổ La Hầu sáng tạo ma thần lĩnh vực. dĩ vãng lấy thiên địa nguyên khí chiến đấu, cũng không làm sao vận dụng thí thần thương lúc đầu lực lượng. Lần này từ trong hiện thực về lại trò chơi, lòng đất một lần đối chiến, để Tiêu Thiên lại có một chút mới thể ngộ, mà cái này ma thần lĩnh vực, liền là thí thần thương bên trong ẩn chứa, mà Tổ La Hầu còn sót lại lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.